Tình nhân của Tổng Tài, chương 370, vợ và con quan trọng hơn. Khóc chuyện audio.com, Hứa Doãn Hạ khóc một lúc lâu nín, nhẹ giọng hỏi, lần này lại là công chúa Elipsi Nissan sao? Hứa Doãn Hạ không nghĩ ra người nào khác hại cô, vì một phần nào đó, cô vừa mới đến Silla vài ngày, chưa gây thù chuốc oán với ai ngoài Elipsi Nissan cả. Càng nghĩ Hứa Doãn Hạ càng tức giận, cô không từng làm gì cô ta, nhưng 5 lần 7 lượt cô ta đều muốn giết cô đáng ghét như vậy sao? Hứa Doãn Hạ khó chịu thầm nghĩ. Hoắc Tư Danh đưa tay xuống dưới bụng Hứa Doãn Hạ, giúp cô lau kỹ bụng còn dính một ít gel lúc nãy lau còn sót lại nói. Ừ, cô ta chịu không ít khổ, anh làm gì cô ta? Hoắc Tư Danh cười một cái đưa cho Hứa Doãn Hạ xem đoạn video lúc hôm qua kéo người sang cung điện. Hứa Doãn Hạ xem mà không ngậm được mồm. Vào được đây sao? Hoắc Tư Danh gật đầu nói. Thật ra Silla nữ đế hiện tại đang sợ hãi bị người lật thuyền. Những ngày đến đây, sáng vợ còn ngủ là anh đi ra ngoài gọi vài ba cuộc điện thoại. Và những người dưới trướng nữ hoàng kia dần dần lui. Hiện tại bà như cái vỏ không có ruột vậy đó. Chính xác mà nói, nữ hoàng hiện tại sẽ thực ngoan ngoãn nhưng, Hứa Doãn Hạ đang nghe say sưa liền hỏi. Nhưng làm sao, nếu có cơ hội, thì phải nhanh chóng tiến hành kế hoạch. Dẹp ngay những người đó không thôi sẽ để lại hậu quả không lường trước được. Hoắc Tư Danh không giấu Hứa Doãn Hạ liền nói. Nữ hoàng đó không chỉ một mình. Anh chắc chắn bà ta có người đứng sau giúp đỡ không ít. Và hơn thế nữa chính là, dừng một chút kề sát tai Hứa Doãn Hạ thì thầm. Hứa Doãn Hạ hai mắt trợn to kinh ngạc, nhìn Hoắc Tư Danh môi mấp máy nói. Bà ta dám, Hoắc Tư Danh gật đầu. Anh xác định, Hoắc Tư Danh lại gật đầu. Hứa Doãn Hạ thu lại vẻ kinh ngạc mà nghiêm túc nói. Anh cẩn thận, lần này em sẽ về lại em không gây cản trở anh. Dù sao, có những chuyện nên để Hoắc Tư Danh giải quyết, hơn nữa cô đang mang thai, ít nhiều gì cũng sẽ làm anh vướng tay vướng chân mà khó hành động vẫn nên dưỡng bảo bảo thật tốt à. Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ lúc này không vì thai nhi mà thay đổi tính tình. Khẽ hôn nhẹ trán cô nói, 2 hôm sau anh sẽ đi cùng vợ, vẫn nên nghỉ ngơi đi, anh lo lắng sao Danh, Hoắc Tư Danh gật đầu nói. Anh nghĩ đề phòng vẫn hơn, dù sao vợ và con quan trọng hơn. Không đủ phiếu, thôi cứ bỏ đi không đủ thì thôi mai Bu vẫn bão 10C đáp lại mấy tình yêu đã ra sức bỏ phiếu cho Bu nha. Cách chương.